chiến thắng trên đường tới tim em. Anh là kẻ may mắn này, luôn là kẻ may mắn này. Ván bài này ta sẽ mất trắng khi không đến bên nhau. Yeah. Em đã xa khỏi bời, thu hút anh đêm nay. Thiêu đốt nơi đây như ngọn đèn dội vào màn đêm tối. Đôi trái tim còn dài lắm, tới khúc sau còn dài lắm. Mời em ly whisky thôi thì look at me na. Đứng giữa chốn xa hoa em yêu kiều đến là sáng dắp nữ nhân kia như bức tranh sắc hoa. Sau mấy cách xa nhau anh thu lại phút một. Anh đặt cược vào em đêm nay. Anh là kẻ may mắn, luôn là kẻ may mắn. Sẽ là người duy nhất chiến thắng trên đường tới tìm em. Anh là kẻ may mắn này, luôn là kẻ may mắn này. Ván bài này ta sẽ mất trắng khi không đến bên nhau. Trong em khá chặn, xe nặng ông như rạn, anh là thùng phá sản. Đi nơi anh đã book, nên em mong em ở. Ba điểm chín nốt, nên em mong anh bộ. Christian Dior, Tiffany Dior, Louis Vuitton. Tin tưởng yêu nhưng đơn đàng ông em vẫn không nghi ngờ. Thức dậy trong villa, không thích yêu rapper, không nghe nhạc Vina. Em không thích thể viva, em chỉ có hứng bởi bad boy chờ đợi guitar. I love you from Netherlands. Going up will never land. Còn ngàn thứ sông xanh long lanh lấp la lấp lánh đang chờ đợi đó. Double B we in the building. SSG we represent. Anh là kẻ may mắn, luôn là kẻ may mắn. Sẽ là người duy nhất chiến thắng trên đường tới tìm em. Anh là kẻ may mắn, luôn là kẻ may mắn. Ván bài này ta sẽ mãi sống trong gì không đến bên nhau. Anh là kẻ may mắn. quanh bông vui mà sao anh thấy quạnh thiếu, hình bóng người tràn ngập trong cơn mưa chiều. Khi ai hỏi anh giờ chúng ta thế nào, anh đứng lặng im sau nước mắt tuôn trào. Là do anh say vì quá vô tình làm tổn thương em, để giờ em thấy mỏi mệt. Người yêu ơi hãy tha thứ những lỗi lầm quá khứ, nếu như còn thương đừng để trái tim phải cô đơn. Vùng trời kia là dòng bão, anh phải sống thế nào, im mãi mang chút tâm sự chẳng ai hiểu thấu nỗi lòng. Đừng lau nước mắt khi buồn vì nhớ chiếc ghế có anh giữ em đêm ngồi nhìn say sưa tôi ngẩn ngơ về em. Cây sum rơi nhanh lưu chim lưu lo đôi bờ, người ơi có hay tôi thích em rồi đây. Bước qua ngàn cây ôi sao nàng ở đâu, cho anh vài giây lại đây thêm xuyến sao. Mây trôi nhẹ lay đưa ai lạc vào đây, để anh viết nên câu ca và dốt nói thiên đường. Nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhàng cơn gió đông đưa khe mắt chim vào em, lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng ngồi em. Dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua, tựa ngàn anh nắng chiếu xuống khoe sắc đơm tình em. Cơn gió đông đưa khe mắt chim vào em, lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng ngồi âm. Dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua, tựa ngàn anh nắng chiếu xuống khoe sắc đơm tình em ơi. Trái tim này chỉ mê mỗi em thôi, mau mau đến đây để tình ta thắm cho nhau. Bây giờ thì anh viết nên bài tình ca, xin đưa làn gió cuốn theo sâu đẹp trong lòng em. Anh nguyện làm trang sáng soi cho đời em, sẽ một nơi khác trên vai em tôi ôm tôi thắp thêm tình yêu. Bước qua ngàn cây ôi sao nàng ở đâu, cho anh vài giây lại đây thêm xuyến sao. Mây trôi nhạt lay đưa ai lạc vào đây, để anh viết nên câu ca pha dốc nói thiên đường. Nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhàng cơn gió đông đưa khe mắt chim vào em, lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng môi âm. Dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua, tựa ngàn anh nắng chiếu xuống khoe sắc đơm tình em. Người ơi có lắng nghe nồng nàn trong tôi bao đóa hoa thơm này, dành cho em bao khúc ca. Nàng đẹp lung linh ôi đắm say mất rồi. Nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhàng cơn gió đông đưa khe mắt chim vào em, lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng ngồi âm. Dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua, tựa ngàn anh nắng chiếu xuống khoe sắc đơm tình em. cái nắm tay. May mắn thay là vẫn mới đây, anh mang người tới ngay khi anh trắng tay. Em làm anh mất cả lý trí, em bán luôn cả linh hồn. Giờ thể xác không còn chi khí nên muốn theo em mãi để được sinh tồn. Anh muốn nói với em một vài câu yêu, chắc chắn không thể nói phai màu em. Nếu thích không có gì phải giấu, anh yêu em với cho em từng ngày lâu. Giờ nếu thích thì cứ lại, anh là thứ nhất làm gì có thành thứ hai, vì thứ ba thứ tư thứ năm sáu bảy chủ nhật không phải đi với anh thì chứ ai. Dù thế nào thì em ơi chớ có lo. Trong tim nhỏ Thôi đừng khóc cũng đừng than, lời hứa kia đã vội tan theo gió trôi về đâu. Anh đã quên đi thật mau, đem hết bao nhiêu sầu lo em đốt cháy ra thành tro. Anh ơi, cần gì mà phải tiếc, vốn dĩ đã biết hết. Và cần gì mà phải trôi, vốn dĩ đã giết chết lòng tin. Cần gì mà phải ngóng trông, cần gì mà phải nhớ mong. Và cần điều gì nữa không? Cho đến bao nhiêu yêu thương tôi nhận lại gì ngoài những đắng cay trên hàng mi. Biết yêu đương là đau mà sao vẫn cứ lao thật sâu rồi đau đớn tự mình lớn. Cần gì hơn? Ngoài một liều quên lãng để người tan theo tiếng yêu anh vội mang trao. Ai trong một chiều mưa dẫu biết tôi đây chẳng ưa sự dối trá. Và nếu đã ai khác ngoài chính bản thân mình. Bởi đời lắm lúc những người thân ân ấy biến phải khiến mình đứng hình. Và đừng có nghĩ tôi để tốt hơn là vì anh, mà là vốn dĩ tôi để sau gửi chẳng vì ai. Cần gì mà phải tiếc, vốn dĩ